bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, Cố Dĩ An lại lần nữa lui ra phía sau một bước. Tránh thoát nam nhân động tác kia bút không có người tiếp. Chỉ phải rớt tới rồi trên mặt đất, nam nhân ánh mắt cũng rơi xuống trên mặt đất, nam nhân phát hiện. Cái kia hơi thở nguy hiểm còn ở, nhưng là nó không thể động, Cố Dĩ An bên người quả nhiên có cổ quái. Nam nhân thử tính mà vươn chân, đối với trên mặt đất bút nhất giữa mơ siêu bút nứt ra rồi, mặt trên hơi thở nguy hiểm đồng thời nhược. Đi xuống, nam nhân phát hiện điểm này càng là hưng phấn. Hắn đối với trên mặt đất bút lại là dứt khoát lưu loát mấy đá đi xuống. Cũng chưa chú ý Cố Dĩ An đã thối lui đến 5 mét ngoại, quá vãng người qua đường nhìn nhìn nam. Nhân, một cái kẻ điên, bọn họ rời đi, nam nhân hành vi làm Cố Dĩ An cảm thấy hoang mang, nàng cách mấy mét khoảng cách, đánh giá nam nhân diện mạo, nàng càng xem càng quen thuộc, này như thế nào như là nàng trận đầu trong trò chơi gặp được cái kia lừa gạt người chơi khác nam người chơi, Trương ca. Cố Dĩ An nhìn về phía nam nhân không có phủ nhận. Hắn đích xác chính là Trương ca ở Cố Dĩ An hô lên hắn cái này xưng hô khi. Hắn sẽ biết Cố Dĩ An có trò chơi ký ức, Cố Dĩ An nhớ rõ chính mình, Trương ca bày ra thục lạc tươi. Cười, nói, tiểu cố, lại gặp mặt, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, ta còn là người chơi. Ngươi lại là trận này trong trò chơi manh mối nhân vật. Cố Dĩ An nhìn thoáng qua nơi xa một nam tam. Nữ kia bốn người há hốc mồm mà nhìn Trương ca dưới chân bút hài cốt, bọn họ trong thần sắc còn hiện ra một chút do dự, tựa hồ là không dám lại đây tiếp xúc nàng, bọn họ hẳn là chính là trận này trò chơi người chơi. Cố Dĩ An đối chính mình đệ tứ chàng trò chơi, cuối cùng có điểm mặt mày, Trương ca mang theo bút lại đây tìm nàng. Vô cùng có khả năng là vì bút tiên sự kiện tới tìm nàng, Cố Dĩ An là thật sự không nghĩ tới. Nguyên lai có một ngày, chính mình thế nhưng thành một hồi trong trò chơi mấu chốt manh mối nhân vật, khó trách ngày hôm qua. Chữ màu đen thượng nói nàng không cần bất luận cái gì nhắc nhở. Nguyên lai nàng chính mình chính là manh mối, các ngươi trò chơi cùng ta bạn cùng phòng triệu hoán. Bút tiên có quan hệ. Cố Dĩ An tuy rằng đoán ra tới, nhưng vẫn là tưởng lại xác nhận một lần, Trương ca gật đầu. Các nàng là tân bút tiên, chuyện này Cố Dĩ An đã sớm biết, nàng 11 ngày trước sẽ biết hơn nữa. Từ giáo học sinh hội cán bộ chia nàng bảng biểu mặt trên cung cấp sự kiện thượng Semersiu ở nàng. Bạn cùng phòng sau khi chết, hơn một tháng thời gian thực bình tĩnh, nhưng ngày nọ có người không sợ chết. Chạy đến nàng ban đầu ký túc xá đi triệu hoán bút tiên đi, bọn họ triệu hồi ra tới bút tiên. Chính là Cố Dĩ An chết đi bạn cùng phòng, từ bọn họ nơi này. Bút tiên hoàn toàn mất khống chế, mới đưa đến mặt sau liên tiếp tử vong sự kiện. Cố Dĩ An ánh mắt dừng lại ở trên mặt đất rách nát bút. Xác thượng, nàng nói, ta bên người có cổ quái. Trương ca cố ý cho nàng đệ bút. Thậm chí thế nào cũng phải ở bên người nàng đi dẫm bút. Này hành vi quá kỳ quái, Trương ca chút nào không kỳ quái Cố Dĩ An sẽ hỏi cái này vấn đề, ta vốn dĩ. Tưởng đem bút đưa cho ngươi, nhìn xem bút tiên phản ứng, mặt sau ta phát giác, nó một tới gần ngươi, cũng chỉ có thể bị giam cầm ở kia chỉ bút bên trong. Ta đương nhiên là chạy nhanh đem nó dẫm đã chết. Trương ca không e dè mà nói chính mình ngay từ đầu. Không có hảo ý, muốn nhìn bút tiên cùng Cố Dĩ An chi gian đấu pháp. Cố Dĩ An biết Trương ca người này bản tính. Nàng không có bởi vậy phẫn nộ, như cũ thong dong chấn định. Trương ca đánh giá Cố Dĩ An. Hoài nghi nói, liền chính ngươi cũng không biết, bút tiên không thể tới gần ngươi sao? Trương ca vừa mới là cố ý đột nhiên tiếp cận Cố Dĩ An. Hắn tưởng chế tạo ra đột phát nguy hiểm tình huống. Thử ra Cố Dĩ An thật bản lĩnh, càng là đột phát nguy hiểm. Càng có thể nhìn ra trong tay đối phương át chủ bài. Cố Dĩ An hơi hơi mỉm cười. Thản nhiên nói, ta mới vừa biết nàng cũng nghĩ tới vì cái gì trước bạn cùng phòng không có tới tìm nàng. Các nàng giết như vậy nhiều người. lại sát một cái nàng, giống như cũng ở tình lý bên trong, mà đi các nàng biến thành quỷ sao? Còn nói là nàng giết chết các nàng, thấy thế nào, các nàng đối nàng ác ý đều rất lớn, các nàng sẽ đến sát nàng. Là có cực đại khả năng nhưng là, nàng mấy ngày này sinh hoạt gió êm sóng lặng, cơ hồ không có một chút gợn sóng, hiện tại xem ra. Là có người âm thầm bảo hộ nàng, mà cái kia âm thầm bảo hộ nàng đối tượng. Cố Dĩ An có suy đoán, bất quá, nàng không chuẩn bị nói cho Trương ca, Cố Dĩ An nói. Trương ca, ngươi lần này lại là dùng ngươi cũ kỹ lộ, lừa tân nhân nhiệm vụ là tồn tại 7 ngày. Trương ca cười cười, tiểu cố, không hổ là ngươi, bị ngươi đoán trúng. Cố Dĩ An nhìn Trương ca liếc mắt một cái. Lập tức chiều bên kia bốn cái người chơi đi đến, Trương ca biết Cố Dĩ An muốn làm cái gì. Hắn ở một bên nói, tiểu cố, mọi người đều là người chơi, ta cũng là hảo tâm, làm cho bọn họ sớm một chút rời đi thần trò chơi. Giống chúng ta loại này vì mạng sống. Một hồi trò chơi ngao người, sớm hay muộn sẽ tinh thần hỏng mất, đến một ngày nào đó hoàn toàn điên rồi, bọn họ sớm một chút giải thoát cũng hảo. Cố Dĩ An làm lơ Trương ca rảo biện ngôn luận, hắn đánh vì đối phương tốt cờ hiệu, làm đối phương đi tìm chết hành vi, thật quá đáng. Kia ba cái người chơi nữ thấy Cố Dĩ An cùng Trương ca chiều các nàng đi tới. Các nàng thần sắc dãy dụa một chút. Vẫn là lưu tại chỗ, nam người chơi hoàn toàn không để ý bên người nữ đồng bạn ý tưởng. Hắn nhìn đến Cố Dĩ An chiều hắn đi tới, đầy mặt vui mừng chào hỏi. Hắc, mỹ nữ, Cố Dĩ An tầm mắt trực tiếp lừa qua nam người chơi. Nhìn về phía ba cái người chơi nữ, nàng nói, các ngươi hẳn là rất tò mò ta sẽ cùng Trương ca nhận thức. Ta tự giới thiệu một chút, ta kêu Cố Dĩ An, cùng các ngươi giống nhau. Ta cũng là thần trò chơi người chơi, ba cái người chơi nữ nghe vậy. Trên mặt vẻ khiếp sợ bộc lộ ra ngoài, các nàng mới vừa rồi xa xa nhìn Trương ca cùng Cố Dĩ An nói. Chuyện với nhau, kia thục lạc bộ dáng, không giống như là chưa bao giờ gặp qua, các nàng đáy lòng cũng là hoài nghi Trương ca có thể hay. Không nhận thức Cố Dĩ An, nhưng các nàng nghĩ không ra Trương ca có cái gì tư nhân hoạt động thời gian kết giao Cố Dĩ An, kết. Quả, Cố Dĩ An nói chính mình cùng các nàng giống nhau là người chơi, ba cái người chơi nữ có chút hỗn loạn. Các nàng đối Cố Dĩ An ấn tượng còn dừng lại ở nữ quỷ theo như lời cái kia bị kim chủ bao dưỡng nữ. Nhân trên người, nhưng Cố Dĩ An nếu là người chơi nói. Kia nàng liền thành các nàng đồng bạn, trên thực tế. Ba cái người chơi nữ trước mắt liền thần trò chơi là cái gì cũng chưa làm hiểu, lấy các nàng trước. Mắt lý giải, người chơi tương đương đồng bạn Cố Dĩ An từ một cái vốn dĩ hẳn là các nàng địch nhân người. Bỗng nhiên liền biến thành các nàng đồng bạn, nam người chơi tiếp thu đến so những người khác mau. Hắn vui vô cùng nói, nguyên lai ngươi cũng là người chơi. Chúng ta đây chẳng phải là có thể cùng nhau chơi trò chơi, Cố Dĩ An khẽ gật đầu. Nói, ta là người chơi lâu năm. Ta và các ngươi nói một chút cái này thần trò chơi thông quan phương thức. Trò chơi này thông quan phương thức chỉ có một loại, sung sướng thần, chỉ cần ngươi ở trong trò chơi biểu hiện xuất sắc, ngươi liền có thể hoàn thành trò chơi. Bất luận ngươi là lừa gạt người chơi khác, vẫn là hoàn thành thần cho ngươi an bài kịch bản, tiêu diệt địch nhân, ngươi đều có thể thông quan. Trương ca trên mặt trầm ổn. Trong lòng lại là thở ngắn than dài. Hắn liền biết tiểu cố sẽ làm như vậy. Trước tiên vạch trần hắn, Cố Dĩ An nói. Các ngươi tin ta, vẫn là không tin ta. Xem các ngươi chính mình, ba cái các người chơi nữ bị Cố Dĩ An tung ra tới này một hồi lời nói cấp. Làm mông, Cố Dĩ An gần nhất, liền nói cho các nàng không thể tin Trương ca, nhưng Trương ca mới là cái kia vẫn luôn dẫn bọn hắn. Người chơi lâu năm mơ siêu không tin Trương ca. Bọn họ lại có thể tin ai, các người chơi nữ ánh mắt nhìn xem Trương ca biểu tình chấn định. Hắn không phản bác Cố Dĩ An nói, cũng không phụ họa nàng lời nói. Đại gia từ hắn trên mặt nhìn không ra hắn có bất luận cái gì tin tức, nam người chơi nhìn mọi. Người, nói thầm nói, bút tiên cũng chưa, chúng ta trò chơi đã kết thúc. Các ngươi như thế nào còn đang nói cái gì thông quan a? Hắn này vừa nói lời nói, ánh mắt mọi người đều chuyển tới trên người hắn, nam người chơi bị mọi người ánh mắt xem đến có chút khẩn trương, bút không phải bị Trương ca dẫm không có sao. Nó cũng chưa, chúng ta trò chơi tương đương với kết thúc a. Trương ca nói tồn tại 7 ngày, không có quỷ, chúng ta tùy tiện ở thế giới này lại tùy tiện qua 6 ngày. Không phải có thể sao? Một cái người chơi nữ vấn đề, người như thế nào xác định cái kia bút tiên không có? Nam người chơi nói, Trương ca phía trước cũng không dám dẫm, hắn vừa mới dẫm mơ siêu khẳng định không có a, hắn này một câu lệnh Trương ca có chút kinh. Ngạc Trương ca nói, người cư nhiên vẫn là có điểm đầu óc, mặt khác người chơi nữ trên mặt đều là nhận đồng chi sắc nam. Người chơi không vui, cái gì kêu ta có điểm đầu óc? Trương ca, ta tối hôm qua đó là bởi vì sợ quỷ tài sẽ thiếu chút nữa làm hỏng việc. Ta ở khác sự thượng, vẫn là thực thông minh có được không? Mọi người ánh mắt tránh đi hắn. Cố Dĩ An nói, Trương ca tới tìm ta dụng ý. Ta đã biết, các ngươi bị ta trước bạn cùng phòng các nàng quấn lên. Ta tưởng, các ngươi cũng có người đoán được. Quỷ, không ngừng một cái, lúc ấy hai gian nữ tẩm chỉ có Cố Dĩ An không có tử vong. Quỷ nhưng không ngừng một cái người chơi nữ nghe vậy. Nàng nhìn về phía Trương ca, mục hàm chờ mong nói. Trương ca, tối hôm qua ngươi nói chỉ có một quỷ, Trương ca như cũ ổn trọng bộ dáng. Hắn nói, ngày hôm qua là sợ các ngươi hoảng loạn, kỳ thật là hai cái. Một cái là bám vào bút thượng, một cái là ở các ngươi phía sau. Mặt sau chúng nó cùng nhau biến mất, Trương ca đem chính mình giấu giếm sự tình nói ra. Trên mặt không có một chút vẻ xấu hổ, Cố Dĩ An trước bạn cùng phòng nhóm. Cùng với cách vách nữ tẩm toàn thể thành viên, các nàng đều thành quỷ, đây là Trương ca biết Cố Dĩ An sẽ chọc thủng hắn. Nhưng hắn vẫn là muốn tìm Cố Dĩ An nguyên nhân, quỷ chỉ sợ không ngừng tối hôm qua hắn nhìn thấy kia. Hai cái, mà là rất nhiều cái. Nhưng hắn liền một cái quỷ đều không đối phó được. Lúc này cần thiết kéo người khác xuống nước, Cố Dĩ An lấy ra di động nhìn hạ thời gian. Đối Trương ca, nam người chơi, cùng với còn ở tự hỏi chung ba cái người chơi nữ nói. Mau 12 giờ. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm chưa đi, Cố Dĩ An phỏng chừng người chơi là không có gì thế giới này tiền. Tài, hảo, nam người chơi không hề nghĩ ngợi một ngụm đáp ứng, Trương ca cười nói. Vậy phiền toái tiểu cố, dư lại ba cái người chơi nữ. Ngươi xem ta xem ngươi, Trương ca cùng nam người chơi đã đáp ứng. Các nàng cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể yên lặng ứng, nhưng các nàng trong mắt vẫn cứ có đối Cố Dĩ An thật sâu đề phòng, một cái. Quỷ yêu cầu giết chết nàng người, lắc mình biến hóa, biến thành chính mình bên này. Còn nói nguyên bản người chơi lâu năm Trương ca nói không thể tin, tuy rằng Trương ca ở nữ quỷ số. Lượng thượng lừa gạt các nàng, nhưng là xét thấy Trương ca ở mặt khác sự tình thượng dị thường đáng tin cậy. Các người chơi nữ vô pháp làm được tin tưởng Cố Dĩ An. Chẳng sợ các nàng kỳ thật đối Trương ca thái độ cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, siêu cơm chưa. Thời gian, Trương ca cùng nam người chơi gió cuốn mây tan, hết sức chuyên chú mà ăn cơm, siêu Cố Dĩ An còn lại là cùng ba cái người chơi nữ bắt đầu nói chuyện. Phía mơ siêu bọn họ ăn cơm lựa chọn chính là một nhà tiệm cơm nhỏ. Bởi vì tới sớm, còn chưa tới học sinh tập thể tan học thời gian, chung quanh không có gì người, chủ quán cho bọn hắn thượng đồ ăn lúc sau. Liền đi sau bếp bị đồ ăn, không có quản bọn họ nói chuyện phiếm cũng không cần giống phía trước gặp mặt thời điểm bị. Người vây xem mơ siêu, Cố Dĩ An nói như vậy, các ngươi đối ta ấn tượng dừng lại ở nàng cùng các ngươi nói trà xanh tâm cơ kỹ nữ mặt trên, Cố Dĩ. An mới từ ba cái người chơi nữ nơi đó hiểu biết tới rồi bọn họ tối hôm qua chơi bút tiên trải. Qua, ba vị người chơi nữ nhân tiện đem nữ quỷ Chu Nhã Linh nói huyền chuyển mà nói một lần, Cố Dĩ An. Người nào, nàng hơn 10 ngày trước liền từ người khác nơi đó hiểu biết tới rồi trước bạn cùng phòng thành tân. Bút tiên, đối phương còn bịa đặt là Cố Dĩ An giết chết nàng, nàng liền đoán được nữ quỷ Chu Nhã Linh đối nàng. Miêu tả tuyệt đối không phải cái gì lời hay, Cố Dĩ An nói. Nàng cho rằng ta cấp kim chủ gọi điện thoại. Kỳ thật ta là cho ca ca ta gọi điện thoại, Cố Dĩ An giải thích kim chủ điểm này. Không có lại quá nhiều đến giải thích chút khác, nữ quỷ Chu Nhã Linh nói trên cơ bản là vô căn cứ. Không có một câu là thật sự, mặt khác ba vị người chơi nữ nghe vậy. Hơi xấu hổ mà cười cười, mọi người đều là nữ sinh. Cũng biết nữ sinh chi gian ghen ghét tâm nhất khủng bố từ bên ngoài thượng xem. Cố Dĩ An không thể nghi ngờ là bị ghen ghét cái kia. Người khác bởi vì ghen ghét nói một ít giả liêu là rất có khả năng, thật có chút sự tình không nhất. Định là tin đồn vô căn cứ. Tất nhiên là người này có phương diện này vấn đề, mới có thể bị người tin đồn ngôn, ba vị người chơi nữ vô pháp toàn tin Cố Dĩ An lý do thoái thác. Các nàng cảm thấy Cố Dĩ An khả năng sẽ lừa gạt các nàng, Cố Dĩ An cũng không trông cậy vào chính. Mình một câu giải thích là có thể làm người tin tưởng. Nàng nhìn hạ thời gian, nói, ta buổi chiều có việc, chướng đã kết, ta đem ta điều tra đến nói cho các ngươi. Này hẳn là sẽ là các ngươi đột phá khẩu. Hết chương.